Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, thì cũng rất lâu rồi mình mới có một cái buổi sinh hoạt vừa online vừa offline như ngày hôm nay. Thông thường là suốt thời gian qua thì Hàn Quốc là giãn cách xã hội cấp độ cao nhất, nghĩa là không có được tụ tập trên 5 người, là 4 người thôi, 5 người cũng được nữa đó. Nên là đa phần là mình phải online. Tuy nhiên hôm nay thì nó cũng được giảm cái mức độ giãn cách xã hội xuống một bậc rồi. Thành ra là mình có thể giữ khoảng cách xa và mình tập trung không quá đông. Thì như lần trước sư cô có nói trong vấn đáp Phật Pháp kỳ trước lâu rồi đúng không? Là mình có quá nhiều câu hỏi. Cho nên bây giờ mình sẽ tổ chức một cái buổi vấn đáp online trực tiếp luôn. Vấn đáp trực tiếp, hỏi trả lời trực tiếp. Nếu sư cô kiệt sức quá không đủ thời gian để trả lời hết thì cô sẽ thỉnh thêm một vị thầy sư huynh, thầy trả lời phụ. Thì hôm nay nhân cái dịp mà chúng ta có một số Phật tử đi nghe pháp cùng với sư cô ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời một vài câu hỏi cho quý Phật tử ha. Rồi, đặt câu hỏi trước luôn đi. Này em hỏi câu hỏi gì? Làm sao anh Chính anh trả lời cho bạn? Ở đây có ai có cảm say chấm gì không? Không có micro. Không có micro cho nên cô lặp lại cái lời của bạn hỏi ha. Bạn hỏi là trong cái quá trình mà lễ lạy tụng kinh bái sám ở nhà, nhiều khi không có được nhất tâm, vọng tưởng tùm lum. Xong tới cái đoạn mà hồi hướng thấy mắc cỡ, nãy giờ mình loạn tưởng quá, bây giờ mình lấy gì mình hồi hướng đây? Mà mình còn hồi hướng ghê quá, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Hồi hướng hoành tráng quá, thấy mắc cỡ. Vậy thì làm sao giờ? Quý Phật tử có ai có cảm giác giống vậy không? À, anh chia sẻ như nào? Anh cũng giống y như vậy hả? Mà sao mắc cỡ vậy hả? Em đâu mắc cỡ chứ mà. Con cũng có nghe sư Niêm nói là kiểu như là chắc chắn là khi mà mình có công phu thì mình sẽ dù chắc chắn là sẽ công đức là ít, dù ít hay nhiều. Thế là con cũng bảo là dù là ít hay nhiều thì cũng xin hồi hướng. Cái câu hỏi này á, để trả lời qua loa thì cũng dễ, mà để trả lời sâu sắc thì rất là dài. Bây giờ cô trả lời ngắn gọn nhất trong mức có thể của mình. Nếu như mình nói một thời công phu ngồi thiền niệm Phật, trì chú, tụng kinh mà mình hoàn toàn có chánh niệm, nhất tâm bất loạn, thật ra lúc đó quý vị đã đạt được cận định và gần đi vào dòng thánh rồi. Đây là một cái điều mà lý tưởng tới mức mà không có ai dám tự nói là con có thể hoàn toàn chánh niệm trong cái lúc mà mình ngồi công phu như vậy. Quý vị có biết rằng có những người ngồi công phu 10 tiếng đồng hồ một ngày, thiền định chuyên tâm, nhưng mà để mà liên tục cái vọng niệm nó không có trỗi dậy, duy trì được 5 phút là đã thành tựu vô cùng. Đó là những bậc thực tu, người ta nói cho mình nghe rất chân tình. Chứ không phải nói mình ngồi 3 tiếng, mình ngồi thiền 8 tiếng như vậy là mình đi vào trong một cái trạng thái phiêu diêu lên trời xuống biển, không có. Để kiểm soát cái vọng niệm trong tâm liên tục không khởi 5 phút đó là cả một cái công phu tu mấy chục năm của người ta. Vậy thì nói như vậy để hiểu rằng niệm Phật một câu nhất tâm bất loạn đó là điều không có dễ bao giờ. Trong một cái thời công phu 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi của quý vị mà nói hoàn toàn không có vọng niệm thì chắc không ai được cái này. Đúng không? Cho nên nói như vậy để mình hiểu rằng mình không có gì phải mắc cỡ. Mình phải tự hào rằng tuy mình còn có những vọng niệm, những vọng tưởng, những cái tán tâm đó, nhưng giờ phút này mình vẫn còn đang rất tinh tấn giữ gìn được cái thời khóa. Đối trước cái cuộc sống cơm áo gạo tiền khó khăn cả một ngày, mình vẫn dành thời gian lên công phu đúng thời khóa như vậy. Đây là một cái sự tinh tấn dõng mãnh rất đáng để tán dương. Vậy thì với hết lòng thành kính, ba lạy thành kính đầu tiên con lễ trước Tam Bảo là thân tâm của con đã gồm hết vào cái chỗ này để con phát nguyện công phu, thì chỗ này có công đức chưa? Có rồi. Cái sự tôn kính Phật Bảo, Pháp Bảo, cái sự hết lòng trong lúc em đọc tụng và trì tụng, cái đó đã đủ cái công đức để cho mình hồi hướng. Nhiều người bây giờ mới nói tới cái hồi hướng, sao mình mắc cỡ? Tại vì tứ hoằng thệ nguyện của mình nó lớn lao quá. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, con độ đây, con độ con không nổi, con độ nào nổi chúng sanh. Vậy thì mình phải thấy rằng, cái chúng sanh này mình suy nghĩ như thế nào? Từng cái chúng sanh tâm trong mình nè, một cái tâm sân mình khởi lên, ít ra lúc đó em vọng tưởng mà em có sân không? Chắc chắn là không có sân. Vậy em có độ được cái chúng sanh sân si trong em không? Hoặc là trước đó em đi làm, em khó chịu trong công ty gì đó, em bực bội cái việc gì đó. Nhưng mà tới lúc em ngồi xuống, em bỏ được cái việc đó bên ngoài, vậy đã có bao nhiêu chúng sanh được độ rồi? Phải không? Nên là mình đã độ được cái chúng sanh đó rồi. Cho nên nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nói thì nghe rất lớn lao, nhưng chúng ta nhớ rằng tứ hằng thệ nguyện, phía sau nó còn cái gì nữa? Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tức là tự tánh của mình đây nè, trà son trung sen so quân đô. Đúng không? Chứ không phải là chung sen mu biên sao quân đô, thì đằng sau nó là trà son chung sen sao quân đô. Tiếng Hàn lúc nào cũng tụng cả hai câu liên tục như vậy. Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ. Vậy mình có độ cho chính chúng sanh mình không? Độ từng chúng sanh tham sân si trong mình. Bình thường mình rất là mê ngủ, mê ăn. Giờ đó mình đi làm về, mình mệt mỏi rồi, nằm dài xuống, bật cái tivi lên coi, sướng muốn chết. Tại sao phải lóc cắp mặc cái áo tràng, gõ mõ tụng kinh để cầu một cái thời công phu? Vậy thì cái đó em đã độ được cái chúng sanh mà giải đãi trong em không? Có. Vậy mình có công đức không? Có chứ. Mình chiến thắng chính mình là chiến thắng anh liệt nè. Ngay chính bản thân sư cô nói rồi. Mình rất dễ chỉ lỗi người khác, nhưng mình không thể chiến thắng được chính mình. Tại sao? À, lại gia thức của mình nó khôn lắm, nó lanh lắm, nó làm việc ào ào ha, nó sẽ biện minh đủ thứ hết. Hồi hôm nay đi giảng pháp về xa xôi cực khổ, giảng mấy bài pháp liên tục luôn á. Vậy mình mệt rồi mình nghỉ công phu đi, hợp lý lắm. Vậy đó, nó đủ thứ chuyện hết. Rồi mai phải thức dậy sớm đi quay phim cho sư cô, thôi giờ không công phu kịp đâu, công phu mai không có sức. Nó đủ cái thứ lý do lý trấu cho mình mà nó hợp lý hóa cái sự giải đãi của mình. Mà giờ đó mình còn leo lên được trên bồ đoàn mà mình tụng kinh, vậy mình có phải độ được cái chúng sanh của mình không? Đó. Vậy thì cái chuyện mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ này, nói thì rất là xa vời mênh mông, nhưng mà mỗi một ngày, mỗi một tâm niệm lành mình khởi lên, mình độ được biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Dễ độ không? Độ. Phiền não vô tận thì thề nguyện đoạn là đúng rồi. Hôm trước mình chưa đi tu, mình không biết sát sanh hại vật là có tội, là nhân quả gì cả. Mình ăn cho vừa miệng mình giết phải tươi sống mình mới ăn. Bây giờ mình biết rồi, mình chưa thể ăn chay trường được. Tuy nhiên, một tháng mấy ngày mình cùng ăn chay, hoặc mình biết làm phóng sanh. Vậy có phải mình phiền não mình đoạn được không? Mình đoạn dần những cái phiền não, những cái vô minh của mình rồi đó. Pháp môn vô lượng thề nguyện học, hồi đó mà ai nói đi chùa nghe giảng pháp là thôi đừng đi, đừng kêu tới tôi. Giờ bao nhiêu pháp thoại nghe từ thầy cô này qua thầy cô khác vẫn còn ngồi nghe. Vậy có phải là cái tâm của mình đã pháp môn vô lượng thề nguyện học không? À, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Dĩ nhiên, ai mà đi tu Phật mà nói không có mục đích cuối cùng rốt ráo thành Phật thì rất chi là tội nghiệp. Vậy thì mình thấy tứ hằng thề nguyện này nghe cao xa vời vợi, nhưng mà nó rất là gần gũi và thân thương. Vậy thì mỗi lần mình phát nguyện như vậy, không phải là mình phải có đầy đủ công thức, mình phải chánh niệm nhất tâm bất loạn thì mình mới có tư cách để mình hồi hướng, dạ không. Tứ hằng thệ nguyện này một lần nói lên để cho mình biết rằng mình củng cố thêm cái tinh tấn của mình củng cố thêm cái quyết tâm tu tập của mình để mình không thoái cái bồ đề tâm của mình. Như vậy mình đã rất là tiến bộ từng ngày. Được không? Rồi. Rồi bạn có câu hỏi nào nữa không? Hay là trả lời lại câu hỏi của em kia hả? Nãy hỏi gì? Hỏi bạn hỏi là vua Ba Tư Nặc xong cưới được hoàng hậu Mạc Lợi rồi, còn cưới thêm nhiều thứ phi khác và cưới luôn công chúa của dòng họ Thích Ca làm chi, để sau này đẻ ra con vua Tỳ Lưu Ly đi tàn sát dòng họ, vậy có phạm tội tà dâm không? Có bạn tội tà dâm không quý vị? Ngày xưa đức vua theo cái chế độ đa thê, được cưới hoàng hậu và vương phi, thì tất cả những người thứ phi hay là hoàng hậu của nhà vua đều là chánh nhân cả, vì đó là người vợ chính thức của nhà vua. Cho nên cái đó không có phạm tội tà dâm ha. Rồi trừ khi là đi cướp vợ người khác. Ví dụ như vợ của một đại tướng quân nào đó, bữa trước kinh Pháp Cú Phẩm Ngô cô kể rồi phải không, gật gật đó là có nghe pháp hết đó. Nó rõ ràng đi ngang thấy cái bà vợ của người ta đẹp quá, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, về nhà suy tính, cả đêm suy tính cách thức làm sao để hại cái tướng quân đó, để cưới bà vợ đó về của mình. Cái này mới là tà dâm nè. Đó là cưới vợ người, cướp vợ người, quan hệ bất chánh với vợ người. Chứ còn thứ phi đường đường chính chính vua tuyển vào cung là vợ vua thì không sao ha. Rồi anh có câu hỏi gì không? À, tứ nhiếp pháp hả? Nói chứ là năm ngoái á, mình bắt đầu giảng Phật học phổ thông lớp căn bản, trong giáo trình Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Thì cái bài đầu tiên, quý vị có nhớ là đúng bài tứ nhiếp pháp không? Mình giảng ở chùa Tân Khoan Tự, Chinh Quan Sa. Đúng rồi, là bài đó livestream đầu tiên trên Facebook luôn. Đó là bố thí, gì nữa? Ái ngữ, lợi hành. Giỏi. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đây là bài pháp thoại cô giảng đúng 1 tiếng rưỡi luôn. Bây giờ mình có thể lên kênh YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay xem lại bài tứ nhiếp pháp, hoặc là lên lại Facebook Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay. 1 tiếng rưỡi. Giờ mình hoan hỷ không nhắc lại, tại nhắc lại không thể nào đầy đủ bằng. Và cô cũng khuyến khích rằng ngay cái bài đó cô cũng nói rồi đúng không, mình phải tu tứ nhiếp pháp. Đây là 4 cái cách để chuyển hóa, để giáo hóa, để giúp cảm hóa người khác cùng làm thiện với mình, cùng đi tu với mình. Và Phật tử nên học theo những cái cách mà Đức Phật dạy này hơn là học những cái kỹ năng sống, cái kiểu mà đắc nhân tâm của ngoài đời người ta dạy á, nó chưa rốt ráo, nó chưa trọn vẹn, nó chưa đầy đủ trí tuệ và từ bi như tứ nhiếp pháp của mình. Và cái bài này cô đã giảng 1 tiếng rưỡi rồi, cho nên mình nghe lại ha. Rồi, cảm ơn anh. Em có câu hỏi gì nữa không? Thì em nghĩ cái đó là do ông nội làm không tốt, cho nên ảnh hưởng đến đời con là bố mẹ. Rồi bây giờ bố mẹ như vậy ảnh hưởng tới em trai của em luôn đúng không? Rồi. Mọi người có góp ý gì về câu nói này không? Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Vậy nó có nhân quả không đúng không? Nhân quả sao người này làm người khác chịu đúng không? Rồi. Trang có ý kiến gì nói đi, nói to lên để cho mấy bạn cùng nghe được. Vậy em nghĩ cái đó là ảnh hưởng đúng đúng không? À, có tác động, tức là đời cha ăn mặn, đời con khát nước là đúng. Rồi. Anh Tài có ý kiến gì không? Tuân có ý kiến gì không? Dạ, con hiểu. Ở chung cùng gia đình ấy, thì đương nhiên là có sự tác động qua lại lẫn nhau. Thì nếu mà người trên mà làm lành, thì đúng rồi. Đời. Đời. Và có cái sự nghiệp chung và nghiệp riêng. Trong môi trường thì sẽ có cái chung và cái nghiệp riêng, nghiệp chung. Đúng rồi. Rồi, rất là cảm ơn cái sự đóng góp ý kiến của các bạn và cảm ơn câu hỏi của em. Đây là một câu hỏi từ người thật, việc thật. chính từ trong gia đình của em và nó liên quan đến nhân quả. Ở đây các anh chị em mỗi người nói đều có ý đúng cả. Vậy bây giờ cô tổng kết lại. Trước hết mình khẳng định đời cha ăn mặn, đời con khát nước là một cái câu đúc rút lại từ ông bà mình nói ra, thì không phải là không có tự nhiên nói. Cái này nó có, như tất cả quý vị đã nói nãy giờ đúng không? Nói chung là mỗi người nói một ý, nhưng cộng chung lại mình thấy mình có chung một điểm chung. Có nghĩa là sao? Mình công nhận nó có tác động. Tại vì nó có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Nghĩa là tại sao mình không sinh trong một gia đình khác, mà mình sinh cùng trong gia đình có ông, bà, cha, mẹ như vậy. Thì cái môi trường gọi là giáo dục gia đình á, nó không có được hoàn hảo, đạo đức, trọn vẹn. Do đó, trong cái cộng nghiệp chung đó, mình có bị tác động tâm lý. Tại vì nếu như từ nhỏ mà mình thấy được cái sự yêu thương, chan hòa, trân trọng nhau, trân trọng các loài chúng sanh, không đoạt mạng sống của chúng sanh khác, không giết mổ, không làm những cái hành vi gọi là bạo lực như vậy, thì đứa nhỏ đó nó cũng sẽ yêu mến. Giống nãy mình ra công viên mình thấy mèo không? Mấy đứa nhỏ ở đây nó không có đánh mèo, nó không có giết mèo, nó không có chọi chó. Nhưng mà ở Việt Nam mình có thể là bẻ cánh con chuồn chuồn, bẻ đầu con dế, hoặc là chọi gà. Tức là những cái hành vi nó rất là bạo lực. Tại vì nó thấy sao? Mẹ ở nhà lấy dao đập đầu cá lóc, hoặc là cứa cổ con gà, ghê hơn là đâm heo nữa. Vậy thì nó có cái ảnh hưởng, như em nói là bóng ma tâm lý. Tức là cái ấn tượng về những cái bạo hành, về những cái bạo lực, về những cái hành vi không thiện lành, nó tác động vào trong cái tiềm thức, cái tư duy, dẫn đến cái lời nói, cái ứng xử của mình với nhau, nó cũng không hòa nhã, nó cũng không nhu nhuyến, nó cũng không đầy yêu thương. Thì trong cái môi trường đó có cái cộng nghiệp, và ông làm cái nghề đó để chi? Để nuôi sống con cái, đúng không? Vậy thì tuy cái nghiệp chính là ông phải hưởng quả báo xấu của ông, nhưng chúng ta có cùng trả nghiệp không? Có, gia đình bất hòa, lục đục, bạo hành lẫn nhau, gây tổn thương cho nhau. Đây là cái không thể phủ nhận, bởi cô nói cái môi trường, cái cộng nghiệp nó có tác động cũng rất lớn. Chúng ta là người Việt Nam, có chung cái cộng nghiệp là sinh ra trong nước Việt Nam không? Rồi, mình qua bên Hàn Quốc, mình có cộng nghiệp chung là mình phải chịu chung cái đại dịch Covid đang như vậy, mình phải chịu giãn cách xã hội, mình không được tu học như đàng hoàng, đúng không? Đây là cái cộng nghiệp chung của mình. Nhưng ở đây cô nói là mình không phủ nhận cái câu nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước là hoàn toàn sai. Ở đây có cái tính răn đe, câu này thật ra nó mang tính giáo dục. Để chi? Để cho người ta thấy sợ đừng có làm sai. Thế bây giờ mình làm đi, mình làm sai cho cố đi, con mình nó phải trả quả đó. Thấy vậy biết sợ mà tích đức tu nhân, tức là để đức lại cho con. Người trồng cây hạnh, người chơi, ta trồng cây đức để đời mai sau. Tức là để đời này chi? Để đời cho con cháu mình đừng có bị khát nước. Thì ở đây ý cái câu này nó mang tính giáo dục răn đe. Nhưng nhìn ở cái khía cạnh của Phật giáo, ở đây cô nói thêm một điều, mình đừng đổ thừa. Mình đã công nhận có cái nghiệp chung thì mình cũng phải biết có nghiệp riêng. Có những người lớn lên trong gia đình rất bất hạnh, có những người xuất thân trong một gia đình không có học thức nhưng đỗ đạt rất cao, thành tài. Cái này có một cái dạng mà cô nói là con ưu sanh á. Con ưu sinh, con liệt sinh hay là con tùy sinh. Nếu mình tùy sinh nghĩa là mình cùng cái dạng cộng nghiệp với cha mẹ mình cái level đó thôi. Hoặc là con liệt sinh là cha mẹ mình thì đạo đức giỏi giang, nhưng tới đời mình là ăn chơi trác tán, không biết giữ gìn đạo đức. Nhưng con ưu sanh thì sao? Sinh ra trong một gia đình đó, chịu những tổn thương tâm lý, nhưng biết hướng thiện, cái lòng từ nó cái chủng tử nó lớn á. Thì cho dù có tác động như vậy nhưng không bao giờ khởi lên cái niệm là phản ứng lại để làm cho người khác bị tổn thương vì mình nữa. À, nó có cái dạng này. Cái này mình gọi là cái biệt nghiệp, cái chủng tử thiện lành. Vậy thì Đức Phật cũng nói cái nghiệp quá khứ nó có tác động đến thời hiện đại này. Vì mình bị nghiệp dẫn cho nên mình mới sinh ra trong một gia đình như vậy, với cái trình độ như vậy, với chiều cao, cân nặng, ngoại hình như vậy, đúng không? Có người sinh ra là đã không lành lặn, ngũ quan rồi. Có người sinh ra là thiểu năng trí tuệ rồi. Nhưng có người sinh ra cũng rất là thông minh, sáng dạ. Có người sinh ra là ác từ trong trứng rồi, thích chơi mấy cái trò mà rất là độc hại. Có người sinh ra hiền lành, dễ thương, con kiến cũng không dám hại. Cho mình thấy cái câu chuyện cuộc đời Đức Phật không? Trong khi Đề Bà Đạt Đa thì bắn chim, còn Đức Phật thì lượm con chim lên, thấy nó bị thương rồi sao? Bắn bó cho nó. Cho mình thấy cùng lớn lên là hai vị vương tử như nhau, cùng sinh trưởng trong cái hoàng gia đó, trong cái gia đình đó. Phải là cái cộng nghiệp nó tương đương với nhau không? Nhưng cái biệt nghiệp hai người khác nhau mà. Đức Phật cũng được giáo dưỡng trong một cái thái tử Tất Đạt Đa, cũng được giáo dục trong cái môi trường đó. Đề Bà Đạt Đa cũng được giáo dục trong môi trường đó. Nhưng Đề Bà Đạt Đa thích hại con chim, Nhưng Đức Phật thấy con chim thương, băng bó lại, còn ráng chạy ra giành cãi lý. Con chim này nó thuộc về con phải được quyền băng bó và nuôi dưỡng. Nghĩa là nghiệp quá khứ có tác động đến hiện tại, nhưng cái thái độ, cái ứng xử, cái hành vi của chính bản thân mình mới quyết định phần lớn cuộc đời của mình. Vậy thì cho dù ông nội mình có làm việc không lành, nhưng nếu cha mẹ mình biết giữ đạo đức, biết sống hòa thuận, yêu thương nhau, thì không có thể nào đổ thừa hoàn toàn cho ông nội. Cái nghiệp của ông nội làm là ông nội gánh, còn cái chuyện mà cha mẹ lục đục, bất hòa, khó chịu, làm tổn thương cho nhau, đó là do cha mẹ, chứ không phải đổ thừa do ông nội sát sanh hại vật nhiều nên bây giờ cha mẹ biến thành như vậy. Không có, không đổ thừa như vậy được. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước là một cái câu có mang tính chất giáo dục và răn đe để chúng ta làm thiện làm lành cho con cái nó noi gương, chứ không phải nói như vậy để chúng ta đổ thừa là cái sự bất hạnh của cuộc đời mình là do cha mẹ mình được. Không phải. Ngoài cái giáo dục gia đình, chúng ta còn có cái giáo dục xã hội. Ngoài cái giáo dục xã hội, chúng ta còn tiếp nhận rất nhiều những cái thông tin bên ngoài. Tại sao mình không biết chọn lọc những cái thông tin lành thiện để mình chuyển hóa chính bản thân? Bây giờ tới đứa em trai, thấy cha mẹ sống trong môi trường như vậy, dĩ nhiên em sẽ bị tổn thương tâm lý, nhất là ở cái lứa tuổi dậy thì. Nhưng ngoài ra em còn được đến trường đi học, và em có chị gái rất là hiền lành, dễ thương như em đây. Em đây đi chùa, cô biết tính tình em rất dễ thương, rất vị tha, rất giàu lòng, thương người. Tại sao em không, em trai không có ảnh hưởng được cái tình thương vô lượng của em, mà em lại bị biến đổi cái tâm lý như vậy? Chứng tỏ là do em trai cũng có những cái suy nghĩ, những cái hành vi nó không có thiện và không có lành. Vậy thì cũng không có đổ thừa cho cha mẹ hết được, đúng không? Quý vị có biết 5 cam không? Chắc người Việt Nam không ai không biết 5 cam đúng không? Trùm mafia ở Việt Nam mình. 5 cam có một người con gái là sư cô đi xuất gia, rất hiền lành. Cô này không hề biết cha mình là mafia. Rồi khi cô đi du học tiến sĩ ở bên Trung Quốc á, thì là cha đài thọ tiền cho mình. Mà khi cái vụ án xảy ra, sư cô đó đọc được cái tên cha mình như vậy, từ đó là không nhận bất kỳ cái trợ cấp gì từ cha nữa. Vì cô biết là cô không nhận những đồng tiền bất chánh có được từ cái sự mà hại người khác để mà có được cái đồng tiền này. Từ đó sư cô tự tu, tự học như vậy. Nhưng mà sư cô có bỏ đời tu không? Không. Nếu nói như vậy mình có đổ thừa là tại 5 cam làm những chuyện ác độc cho nên con cái là thế nào thế chai không? Đâu có. Không hề. Vậy thì cái chuyện mà chúng ta gặp bất hạnh, chúng ta không có đầy đủ phước duyên hạnh phúc trong cuộc đời, thì mình phải quay lại nhìn chính mình trước. Giống như pháp thoại hôm trước, vấn đáp cô có nói rồi đó, đi tu bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chính chúng ta. Không phải đi tu vô để xin Phật ban phước giáng hòa cho con, gia hộ cho con, gặp được người con thương, lúc nào cũng thành công mỹ mãn, lúc nào cũng mạnh khỏe. Không phải vô chùa cầu cho quý thầy, quý sư cô cầu an, cầu siêu giùm con. Không phải đi gặp bạn đạo là mong cho các chị này, huynh đệ này phải thương yêu mình hết. Mình có quyền mong mỏi nhưng mình không có đổ thừa, không có dựa dẫm. Tại vì tất cả chúng ta là chủ nhân của nghiệp và cũng là người thừa tự của nghiệp. Ví dụ ông nội mình có làm ác thật, nhưng mà mình không làm ác thì thôi chứ. Đâu phải cái bất hạnh gia đình mình, cái không hạnh phúc trong hôn nhân của mình đổ thừa cho cha mình làm ác được. Không phải. Ngay cả bây giờ đứa em ngỗ nghịch, không biết vâng lời, tính tình không tốt đẹp thì không có đổ thừa cho cha mẹ được. Nó là một cái tác nhân thôi chứ không phải là tất cả. Vậy thì muốn cho gia đình mà hòa thuận, yêu thương nhau, sống có hạnh phúc, trước hết chúng ta phải biết giữ đạo đức. Giữ đạo đức, 5 điều đạo đức thôi. Cô nói mỗi người chỉ cần giữ trọn 5 điều đạo đức của mình. Biết tôn trọng, biết yêu thương. Lấy cái sự yêu thương với đầy trí tuệ và từ bi. Nãy cô nói cái phẩm hiền trí đúng không? Muốn hiền được là phải có trí mới hiền. Còn mà cái người mà thô tháo, quăng thúng đụng nia, làm tổn thương đối với những người thương yêu xung quanh mình là những người đó không có trí, cho nên mới không có hiền. Vậy thì mình phải tu tập để phát sanh trí tuệ, phát triển lòng từ. Mình lấy cái tình yêu thương, lấy sự trân trọng mà đối đãi nhau, không đổ thừa, không đổ thừa ai hết, cũng không đổ thừa nghiệp quá khứ của mình. Nhiều người đến than với cô, không phải Phật tử Việt Nam không đâu, Phật tử Hàn Quốc cũng vậy. Nệ phanh cha ta, nệ phanh cha ta, ý là nói cái số mạng con nó vậy thôi, mạng con nó sinh ra vậy. Không, nhà Phật mình không chấp nhận định nghiệp. Nếu có định nghiệp chúng ta không cách nào thành Phật được hết. Mình cũng không đổ thừa cho số mạng mình. Số mạng mình cô nói nhiều lần rồi, nằm đâu? Nằm trong lòng bàn tay mình. Ngay từng cái hành vi, lời nói, ý thức của mình ngày hôm nay có thể chuyển hóa được chính mình. Mình phải tin điều đó. Cho nên đó là cái cuộc xuất trần vĩ đại của Đức Phật để dạy cho mình biết rằng mình có khả năng thành Phật, mình có Phật tánh trong mình có quyền thành Phật, với điều kiện mình chọn con đường nào. Qua đây cũng vậy, có rất nhiều việc, có rất nhiều con đường, có rất nhiều phương cách để kiếm tiền, đúng không? Mình kiếm tiền bằng con đường nào? Đó là lựa chọn của mình, chứ không phải mình đổ thừa tại hoàn cảnh. Ở đây có nhiều trường hợp mấy chị qua đây lấy chồng từ mười mấy năm trước, gian truân, phải nói nước mắt gian cơm, nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn bể. Nhưng tại sao các chị vẫn vững chãi, sống được, sống lành, sống thiện, cho tới bây giờ, sống có ích cho đời? Mà tại sao cũng có người qua đây làm những cái việc phạm pháp, làm những việc hại người khác, lừa lọc người khác để sống? Vậy thì có phải đó là lựa chọn nằm ở mình không? Vậy ha, là cô trả lời cho câu hỏi của em. Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Lan nó ngủ luôn rồi kìa. Rồi, bây giờ cô nhận một câu hỏi online, một câu hỏi đến từ trong đạo tràng. Rồi đây. Ui cha, câu hỏi này dài quá vậy. Sao đánh máy mà đánh máy dài quá. Câu hỏi của một bạn ở Hàn Quốc ha. Này, một bạn Việt Nam sống tại Hàn Quốc sinh hoạt với đạo tràng và gửi tin nhắn qua cho cô. Sư cô cho con hỏi, gia đình con là đạo Cao Đài gốc, nhưng con thì thấy rất có duyên với Phật Pháp. Cách đây khoảng hơn 15 năm, con thường hay đi chùa thắp hương và cúng dường. Con cảm thấy mọi lần đi vào chùa là tâm con rất yên tĩnh và con thích sự yên tĩnh đó. Nay con đã lập gia đình và hiện đang định cư tại Hàn Quốc. Qua tới Hàn Quốc thì con cũng thỉnh thoảng đi chùa và con cũng rất thích đạo Phật. Con muốn quy y thì không biết có được không sư cô? Con có nghe các anh và mẹ con nói nếu theo đạo khác thì rất là có tội, vì khi còn học cấp 2 con có nhập môn đạo Cao Đài và có nguyện thề nên con cũng sợ lắm mà không biết phải làm sao. Hiện con có thờ Phật Tây Phương Tam Thánh và khi nào rảnh rỗi thì cũng niệm Phật. Xin sư cô hoan hỷ trả lời giúp con. Con kính chúc sư cô nhiều sức khỏe và thuận lợi trên con đường truyền đạo. Ở đây có ai đạo Cao Đài không? Ông ngoại làm chức lớn, chức sắc rất là cao trong đạo Cao Đài. Trời, ông quy y chưa? À, đây có nhân chứng sống rồi hả? Nhân chứng, vật chứng. Rồi có bị sao tới giờ không? Không bị sao hết rồi, đứng lại hú hồn. Đây, lại có chồng dễ thương, sinh con dễ thương nữa đúng không? Rồi. Luật pháp ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới là công nhận cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Vậy cho nên mình là người có quyền lựa chọn cái tôn giáo mà mình thấy gần gũi, yêu thích và có lợi lạc cho mình. Cho điều này không có tội lỗi gì hết ha. Những tôn giáo ở Việt Nam mà được nhà nước mình công nhận thì đều là những tôn giáo có giá trị đạo đức, văn hóa cao đẹp, gắn liền với đời sống nhân dân. Trong đó, mình biết rằng đặc biệt Phật giáo là một cái tôn giáo đã đồng hành với dân tộc mình hơn 2.000 năm. Thì Đức Phật là bậc thầy từ bi và trí tuệ. Cho nên, trong nhiều bài kinh, chúng ta gần gũi với Phật giáo là vì vậy. Vì Phật giáo mang âm hưởng của dân tộc. Nó giống như một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt Nam mình vậy. Nó bàn bạc trong từng cái câu chuyện cổ tích, trong từng cái ứng xử xã hội ở trong nhà Phật của mình đã rất là hòa quyện với cái văn hóa của dân tộc. Do đó mình rất là cảm thấy gần gũi, thân thương khi mà mình đến với đạo Phật. Nhưng Đức Phật là bậc thầy từ bi trí tuệ, cho nên trong kinh á, thì Đức Phật cũng khuyên các tín đồ tôn giáo khác á, là giữ tôn giáo của mình như cái truyền thống văn hóa của gia tộc mình. Cái việc đó nó hoàn toàn đầy đủ phước báo và hợp lý. Và những người nghe pháp của Đức Phật á, có người quy y theo Đức Phật, có người cũng vẫn giữ cái truyền thống tôn giáo của gia đình, nhưng đồng thời cũng nhận giáo lý và Đức Phật và tăng đoàn làm thầy của mình. Nghĩa là sao? Đó là quy y và xin hộ trì Tam Bảo. Vậy thì đối với trường hợp của bạn hỏi ở đây thì cô cũng theo tinh thần đó. Thì bạn có thể giữ cái truyền thống gia đình, vì Cao Đài đó là truyền thống của gia tộc. Không có cái gì mà mình phải bài xích, chỉ trích, lên án hoặc là mình tuyên dương là từ giờ mình không theo Cao Đài nữa. Cái chuyện này nó rất là vô nghĩa. Giống như nhà em đây, bà ngoại, ông ngoại vẫn đi nhà thờ Cao Đài đúng không? Đó. Vẫn đi chùa bình thường. Vậy thì, nhưng mà nếu mà bạn muốn quy y, muốn làm con Phật chính thức thì có được không? Được quá chứ đâu có tội lỗi gì đâu. Cho nên, việc mình nhận các cái bậc đạo đức minh triết trên cái thế gian này làm thầy, để học theo những cái đức tính quý báu của quý ngài, để làm lợi lạc cho chính mình, cho gia đình mình và cho xã hội mình, thì điều này vô cùng quý báu chứ không có tội ha. Rồi. Anh có hỏi không? Mất quyền lợi đó nha. Tôi bây giờ không biết là quý vị online có hiểu được cái tình thế nó như nào không, mà câu hỏi này thiệt đúng hỏi xoáy đáp xoay luôn á. Em hỏi là Đức Phật dạy mình là mình sống ở trong cái vương quốc quốc gia nào thì mình phải tôn trọng luật pháp của quốc gia đó. À, mình phải sống như vậy thì mới sống đúng đắn. Nhưng mà bây giờ mình qua Hàn Quốc, mình bất hợp pháp nhiều lắm. Quý Phật, vậy thì khi mà mình tư cách cư trú của mình bất hợp pháp như vậy, mình có phải là làm trái lời Phật không? Hỏi vậy mà trả lời đường nào cô cũng chết hết á. Thiệt luôn á. Câu hỏi này cô mà có trả lời 360 độ quay ngang quay dọc, kiểu nào cô cũng chết ngắt hết á. Chứ không cách nào mà toàn mạng đi về được hết á. Có hơn 200.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc này. Trong đó có hơn 50.000 người đó là cô dâu lấy chồng Hàn, nghĩa là đổi quốc tịch định cư sống ở đây. Còn lại hơn 150.000 người đó là visa lao động, du học, vân vân, và trong đó phần đông đó là bất hợp pháp. Là tỷ lệ cư trú bất hợp pháp của người Việt Nam mình chỉ đứng sau Trung Quốc thôi, mà mình không có so sánh với Trung Quốc được, tại Trung Quốc vô cùng vô biên, nghĩa là mình đứng đầu tất cả các người lao động nước ngoài khác. Vậy chứng tỏ là sao? Có rất đông người Việt Nam mình tư cách cư trú ở hiện Hàn Quốc hiện nay đang là bất hợp pháp. Vậy giờ em hỏi những người bất hợp pháp đó phải làm sao, có làm trái với lời Phật không? Giờ chờ Phật hỏi Phật được không? Chờ Phật nói chứ cô đâu nói, cô chưa hề nói. Tức là này chỉ có hỏi Phật thôi à. Bây giờ đây là một cái câu hỏi không thể nào có cái câu trả lời mà viên mãn cho em được, mà ngay cả Đức Phật mà tái thế chắc mới trả lời nổi, chứ còn cô Hiếu là cô không bao giờ đặt ra đây. Ở đây cô chỉ khuyên mọi người rằng, với cái tinh thần của là người Phật tử, chúng ta sống người Phật tử như pháp là như thế nào. Bữa trước cô có giải thích hai chữ như pháp này khi mà mình đi đạo, đi khóa tu ngoài Jeju Đô, đúng không? Nhớ hết rồi đúng không? Cô có trả lời hai chữ như pháp này rất là rõ ràng. Vậy thì mình nghe lại để mình biết cái tư cách của người Phật tử như pháp là người như thế nào. Vậy thì mình sống đúng theo giáo pháp của Phật, như thế mình đã là người Phật tử chân chính rồi. Còn về mặt mà tư cách cư trú bất hợp pháp hay hợp pháp, nó chỉ là một cái giai đoạn vô thường. Không có ai sống với cái tư cách bất hợp pháp suốt đời như vậy được. Em biết là vạn pháp vô thường. Vậy thì ngày hôm nay người đó có thể đang cái tư cách bất hợp pháp, nhưng họ có thể trở thành một cái tư cách cư trú hợp pháp, không biết được. Hoặc ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây là những người có tư cách cư trú hợp pháp ở tại Hàn Quốc, nhưng có thể một cái thay đổi về chính trị, một cái thay đổi về chính sách, một cái thay đổi về chế độ, hoặc một cơn đại dịch đến thôi, không có máy bay về, tự nhiên mình thành gì? Cư trú bất hợp pháp liền. Vậy mình thấy cái đó là sao? Cái đó nó rất là vô thường và mong manh. Cái quy định hợp pháp hay bất hợp pháp nó cũng có giới hạn trong một cái giai đoạn nhất định. Cho bây giờ cô thấy, em thấy bên Myanmar không? Tự nhiên nổi lên cái chính biến như vậy. Vậy thì bây giờ những người hợp pháp hay bất hợp pháp, chỗ đó nó trở thành hợp pháp hay bất hợp pháp, nó đứng ở cái quan điểm của cái tổ chức, của một cái chính trị, một cái chính quyền nào đó, cái thể chế nào đó, nó sẽ trở thành khác liền. Những người có chỉ có tư cách cư trú bất hợp pháp, ngược lại, ngoài ra cái điều đó, họ không làm bất kỳ cái điều gì để có hại đối với cái đất nước mà họ đang sinh sống, thậm chí họ đi làm họ còn đóng thuế lại đàng hoàng, thì cái việc đó nó không ảnh hưởng lớn đến quốc gia này, đúng không? Mà bây giờ cô nói sâu xa thêm một cái vấn đề về chính trị và kinh tế mà ai cũng phải công nhận với sư cô. Hàn Quốc nếu thật sự muốn loại bỏ hết lao động bất hợp pháp có làm được không? Được. Hồi cô có tới 10 năm để làm tình nguyện viên ở đồn cảnh sát và cục quản lý xuất nhập cảnh. Cho nên mình hiểu rất rõ điều này. Họ nắm vững trong lòng bàn tay từng địa bàn có bao nhiêu lao động bất hợp pháp, có bao nhiêu doanh nghiệp sử dụng lao động bất hợp pháp thuộc quốc tịch và ở ngành nghề nào. Vậy thì nếu họ muốn trục xuất tất cả lao động bất hợp pháp, họ có làm được không? Được, nhưng tại sao họ không làm? Đó, các em tự có câu trả lời. Họ rất biết là họ cần lao động bất hợp pháp. Họ không thể nào chỉ dựa vào lao động Hàn Quốc không được, họ cũng không thể nào dựa vào lao động có giấy tờ không được. Ngay cả những chủ doanh nghiệp Hàn Quốc cực kỳ thích thuê lao động bất hợp pháp, trong đó là lao động Việt Nam là được lòng nhất. Tại sao? Mình siêng năng, mình khéo léo, mình chịu khó kiếm tiền, mình còn ăn uống sinh hoạt hòa nhập với họ. Chứ những cái tôn giáo khác, những đất nước khác nó có những cái bất đồng, phải không? Ngay chính người Hàn, từ chính trị gia cho tới những người làm luật, cho tới những người sử dụng lao động là chủ doanh nghiệp, họ có cần lao động bất hợp pháp không? Nói thẳng luôn. Chứ nếu họ muốn trục xuất, họ rất dễ trục xuất. Họ có rất nhiều cách để trục xuất, họ có rất nhiều chính sách chế tài và làm sao đó để loại bỏ. Tại sao họ không loại bỏ mà họ duy trì ở cái mức cần có để cho một cái bàn tay vô hình của nền kinh tế vận hành được trôi chảy? Cái này là mình nói hơi sâu vào kinh tế và chính trị. Cho nên cô nói ở đây cái vấn đề là bất hợp pháp ở một cái tư cách cư trú trong một cái giai đoạn nhất định, chứ không có nghĩa là người đó hoàn toàn sống có hại và gây hại hoặc là không tuân thủ quy định của quốc gia đó. Nếu thật sự quốc gia đó không chấp nhận cái hình thức lao động bất hợp pháp này, họ đã có đầy đủ biện pháp để mà xử lý. Nhưng họ vì cần cho nên họ mới duy trì cái trạng thái ổn định giữa lao động nước ngoài và lao động trong nước, giữa lao động bất hợp pháp và lao động bất hợp pháp. Cho nên họ có những cái chế độ như vậy. Thì tại sao San Tebo Home người ta bảo vệ cho cả những lao động bất hợp pháp đó? Đúng không? Đạo tràng mình vừa rồi có mấy người là bất hợp pháp mà bị tai nạn lao động vẫn phải nhận được bảo hiểm San Tebo Home đàng hoàng. Vậy thì nếu chúng ta đã bất hợp pháp mà chúng ta còn làm gọi là vi phạm các cái quy định về an ninh xã hội khác, như chúng ta buôn ma túy, chúng ta trộm cướp, chúng ta uống rượu xong đó đánh bài rồi cá cược số đề vân vân, làm những cái việc đó rõ ràng chúng ta là những người vi phạm cái pháp luật hiện hành thật. Nhưng ngoài cái tư cách cư trú được xem tạm thời là bất hợp pháp đó ra, chúng ta làm lợi lạc tạo ra sản phẩm giá trị cho cái xã hội này đang sống, giữ gìn an ninh trật tự, không có gây phiền hà cho bất kỳ ai, thì cái vấn đề này nó không phải là phạm tội lỗi gì mà ghê gớm cả. Ha? Anh có ý kiến gì khác không? Chứ cô câu này cô trả lời kiểu gì cô cũng... Hiền có hỏi không? Hiền là không có bức xúc gì hết. Sao Dung? Nói. Ừ. Nó hỏi mà nó rào trước vậy đó. Ừ. Ừ. Rồi, thêm một đối tượng không hề nghe pháp thoại của sư cô tồn tại trong đạo tràng mình. Câu này cô đã trả lời rồi trong một cái chuỗi bài vấn đáp, đó là bói toán. Hỏi hoài luôn, hỏi bói toán có thiệt không cô, bói có trúng không cô. Sao cô biết được, cô đâu biết bói đâu. Bây giờ cô chỉ trả lời theo đúng kinh thôi. Đức Phật có dạy cho mình trong bài kinh gì? Kinh giỏi người biết sống một mình. Và kinh Di Giáo. Này là cái thuộc dạng rau hôm nọ cấm cầm bà kia. Câu gì nó cũng nghe hết. Kinh Di Giáo nói sao chịu tâm? Về đọc lại bản kinh Di Giáo. Đó, thuộc lòng thấy chưa, ngoan chưa? Giỏi. Bạn hỏi như thế này, tức là coi bói, bạn thì không tin vào bói toán, nhưng mà mẹ bạn ở nhà thì cực kỳ tin vào bói toán, coi bói thường xuyên luôn. Ở bên Việt Nam mà bói qua tới Hàn Quốc lận á, báo cho biết bữa nào có tai nạn, bữa nào có không tốt vân vân. Rồi giờ bạn bị bức xúc, bạn hỏi là có nên tin có trúng không? Tự em đã nói em không tin rồi, em còn hỏi chi nữa. Trong về nhà tụng lại, tối nay về tụng lại bài kinh Di Giáo đi, trong cái quyển kinh Phật căn bản màu xanh của đạo tràng mình đó. Ở duỗi chân ra nha, không có ngừng, phải ngồi xếp bằng đâu, chi cực bạn. Tối nay hứa với cô về lật bài kinh Di Giáo ra tụng, ok, coi Đức Phật dạy như thế nào. Ngoài ra Đức Phật cũng dạy rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có sống hiện tại an lạc chính là giờ đây nè. Bây giờ quá khứ mình truy tìm được không? Không. Quá khứ mình đã có những lầm lỗi, quá khứ mình đã có những sai trái, quá khứ mình đã có những cái giá như ước gì nếu như, mà mình có sửa được không? Không. Tương lai mình có ước vọng được không? Không. Bây giờ cô nói thiệt luôn á, có ông thầy bói nào bói trúng mánh được em đúng ngày đó, giờ đó em sẽ gặp cái tai nạn đó, mà thật ra có Đức Phật đã nói rồi đó. Bữa trước có ông vua Thiện Giác là ai? Vua Thiện Giác là cha ruột của Gia Du Đà La. Ông này sanh ra được Gia Du Đà La, gả cho Thái tử Tất Đạt Đa, vô cùng tức giận tại vì bỏ con gái mình thành quá phụ đi tu suốt một cuộc đời, xong về dắt luôn Đề Bà Đạt Đa đi tu, dắt luôn cháu ngoại đi tu. Nên vua Thiện Giác là người Đức Phật không độ được. Vua Thiện Giác chẳng những đã ghét Đức Phật rồi mà còn thù Đức Phật, mà còn rủa xả Đức Phật nữa. Ông rất là không có ấy. Và vì cái nghiệp mà ông luôn luôn phỉ báng Đức Phật, chê trách Đức Phật, hại Đức Phật như vậy, cho nên Đức Phật có nói với vua Thiện Giác rằng nếu như mà nhà vua mà không có chấm dứt cái nghiệp xấu của mình đó, là nhà vua sẽ bị trả quả. Mà thật ra ông không có tin Đức Phật nói, ông có phỉ báng hoài. Đức Phật nói trong 7 ngày nữa thế nào ông cũng bị rút xuống đất mà chết đó. Tức là giống như bị sụp hố. Ở đây mình thấy có những cái hôn xin nó tự nhiên cái nó bị đất nó rút xuống đó. Nó bị nứt đất đó. Nó bị động đất nó rút xuống đó. Ông này ông nghe vậy ông nói tôi sẽ cho mọi người thấy cái lời của ông Phật này nói nó tào lao như nào. Ông xây cái tòa nhà 7 tầng và ông lên đó tới tầng thứ 7, ông ở trên đó, ông nói tôi ở đây đừng có hòng mà tôi rớt xuống được tới mặt đất, để coi ông Phật sẽ bẻ mặt với nhân gian như nào. Đó là bậc chánh đẳng chánh giác, người ta nói đúng ngày đúng giờ rồi đó. Nhưng mà thật ra nghiệp đến có tránh được không? Không. Có bói được cỡ nào mà nếu thật sự cái nghiệp của em đến rồi, ngay cả Đức Phật cũng không cứu được. Phật có muốn cứu cha vợ mình không? Cứu chứ, đâu cứu được đâu. Ông ở đó 7 ngày 7 đêm nhất quyết không xuống, tới ngày thứ 7 ông rất là thỏa mãn, hả lòng hả dạ đó, cho mà thấy thiên hạ cứ đồn bái sùng kính ông đi, tào lao, tôi vẫn còn sống nhăn răng. Ông nghe tiếng một con ngựa yêu quý của ông hí vang ở phía dưới, ông nói chứ rồi ai mở chuồng ngựa của ông. Ông chạy xuống ông đi thăm con ngựa coi nó làm sao, vừa bước xuống đất rút chết tại chỗ. Khi mà nghiệp nó tới thì em có coi 10 ông thầy bói, em có đi cúng 10 cảnh chùa thì em cũng phải trả quả thôi. Vậy thì cái tương lai mình đừng có ước vọng, mình đừng có truy tìm. Mà bây giờ cô nói thiệt đi, bói để làm gì? Bói có thấy lo không? Năm nay năm tam tai, bắt đầu lo. Lo xong rồi cúng, cúng rồi cúng tào lao. Xong rồi nó có những cái rất là chi phối mình, phải không? Dĩ nhiên cô nói rồi, người Phật tử quan trọng nhất là chánh niệm trong từng phút giây, ngay bây giờ và ở đây. Nếu mình không cẩn trọng trong lời nói hành vi của mình, quả xấu đến ngay. Ngày xưa trả báo thì lâu, chứ ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Chỉ cần em mất chánh niệm, em không cẩn trọng. Bây giờ nói đi, bước ra tới cái cầu thang này, khỏi có thầy bói nào bói toán, mà nếu không đi chánh niệm có phải té sắp mặt xuống đó liền không? Đó, khỏi coi bói. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm, mình có tránh được cái té đâu? Có. Vậy Đức Phật nói, cái giờ phút quan trọng nhất đó là giây phút hiện tại. Thay vì mình tin vào bói toán, mình vung bồi cái chánh niệm tỉnh giác ngay bây giờ và tại đây. Mẹ cứ đi coi bói miết mà mẹ không chịu quay lại coi cuộc sống của mình và bố, cho nên mẹ với bố mới lục đục hoài. Chứ nếu mẹ bớt coi bói đi, mẹ nhìn từng ngày từng giờ mẹ sống, chắc mẹ với bố không đến nỗi như vậy, phải không? Mà khuyên mẹ đừng tin vào bói toán nhiều. Chứ cái nghiệp của mình, khi mà nghiệp đến thì chỉ có phước nó mới cứu được mình thôi. Cái phước và cái công đức của chính bản thân mình. Cho nên Đức Phật dạy rất là cẩn thận về cái này. Ngay cả những vị thần thông, những vị thánh mà có thần thông, có được cái thiên nhãn thông, nhìn thấu được cái công sự việc, có thiên nhĩ thông, nghe được tất cả các âm thanh, có tha tâm thông, biết rõ lòng dạ của người đối phương, mà cũng không tùy tiện nói ra, cũng không tùy tiện hành nghề bói toán. Đức Phật chưa bao giờ khuyến khích đệ tử hay các thầy tỳ kheo, đệ tử của Ngài làm cái việc này. Cho mình phải hết sức là cẩn trọng. Như cô nói đó, quả xấu mà nó đã tới hồi nó trổ rồi á, không cách nào mình né được hết á. Còn mà mình cứ làm lành như nước nhỏ đầy bình, tới lúc công đức nó tràn đầy viên mãn rồi, cây quả phúc nó sẽ đơm hoa. Không có sợ hãi trong cuộc đời. bói toán nó rước cái lo lắng vào lòng mình, nó rước cái lo lắng, nó rước thêm cái mê tín dị đoan, mất tiền, hao của, mất chánh niệm trong ngay giờ phút hiện tại. Nên mình tập trung vào giờ phút hiện tại. Người đang ở trước mặt mình là người quan trọng nhất đối với mình. Giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất. Cái công việc mình đang làm ở hiện tại là cái việc làm quan trọng nhất. Nếu mình sống chánh niệm rõ ràng, tỉnh thức, sáng suốt từng ngày như vậy, mình thấy đời mình trải hoa không? Giờ mình đi làm mà mình cứ nghĩ đến qua mẹ coi bói nói thế nào mình cũng bị tai nạn. Tự nhiên mình bị tưởng liền, vọng tâm liền. Ngay khi cái tưởng mình phát lên là mình mất chánh niệm ở hiện tại. Máy móc đang chạy như vậy, tự nhiên xảy ra sự cố liền, tai nạn thiệt luôn. Là do sao? Do mình, do nghĩ cái đầu mình nghĩ về cái chuyện đó. À, không có tốt. Rồi. À, từ tối ra sáng đó đó, anh công nhận được, em công nhận vậy không? À, bạn hỏi là trước đây thì bạn có vẻ thờ ơ bàng quan với cuộc sống, nhưng sau khi mà bạn biết tu tập quán chiếu rồi thì bạn nhạy cảm. Thế là bạn thấy những người mà sao không sống đạo đức như vậy, sao không sống đúng nhân quả thiện lành như vậy, thì bạn cảm thấy tức tối, bất mãn. Nhưng mà sau đó bạn quay lại quán xét tới tự tâm mình, thì mình thấy đó là cái kỳ vọng của cá nhân mình. Mình phải bao dung tha thứ hơn, đúng không? Chứ mình không có nên oán trách như vậy, phải ý của em vậy không? Vậy thì bạn nói vậy là bước lùi hay bước tiến hả? Con cảm thấy có lỗi là đôi khi là con mẹ, vô hình chung con mẹ có những cái hành động tổn thương người ta mà... À, lúc tức lên có nói xúc đề chạm người ta đúng không? Ờ, nhưng mà đó, anh Tuân nói đó, quan trọng là tại sao anh Tuân với lại anh Chính với lại chị Diệu Tâm nói em là bước tiến là ở chỗ em biết mình đang làm gì. Cái quan trọng ở đây, mọi người đang tán thán em ở cái chỗ là em chánh niệm. Nếu như thật sự em đang sân á, em sẽ không biết mình đang sân. Em có thấy cái người nào mà nhậu xỉn là người ta sẽ nói tôi không có say đâu, tôi chưa say, nhưng mà nằm quá cần câu rồi. Cái người mà họ đang sân á, họ giận lên, họ chửi một cách gọi là bất chấp á, họ có biết họ đang sân không? Không. Không có cái người nào chánh niệm mà vậy được, không làm gì được. Đúng không? Cho nên khi mà em biết là tại sao mà em đã nói cái đó, có nghĩa là em đã có chánh niệm với hành vi của mình, em quay lại nhìn mình được, thì đây là cái tiến của em đó. Gọi là cái bước tiến, có nghĩa là em biết quay lại nhìn mình, chứ không có chỉ nhìn lỗi của người. Nhưng mà thật ra em có ok hết chưa? Chưa. Đúng rồi. Em tự biết mắc cỡ đó. Đúng không? Tức là sao? Một người tức giận nói ồn ào. Chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa ồn ào thêm đứa nữa thì hai đứa nó cũng như nhau. Nghĩa là em thấy cái bạn đó sống không đúng đạo đức, bạn đó làm việc trái nhân quả, trái cái thiện lành. Em tức mình, em nói cho người ta tổn thương. Vậy có phải lúc đó em tức không? Em tức, đâu có khác gì bạn đó đâu. Hai cái tức nó ở hai cái nguyên nhân khác nhau, nhưng mà thật ra nó giống nhau không? Giống, cả hai đều sân đều với nhau. Ờ, do em nhìn thấy cái lỗi của người ta mà em tức, hay là người ta bị cái kích động gì mà người ta tức, thì cái kết quả vẫn là hai bạn đang sân đối diện với nhau. Vì nếu như em không sân mà em với cái chánh niệm và từ bi, em có nói lời để gây xúc phạm bạn không? Không. Vậy thì em tiến thêm một bước nữa, mình đã biết nhìn lại mình, vậy thì mình sửa luôn mình. Bây giờ muốn sửa lỗi cho người ta, hồi sáng cô có nói rồi đó. Muốn sửa lỗi cho người ta, mình phải sửa với một cái tâm hết sức là từ bi và bao dung. Mình chỉ nói khi nào mình có chánh niệm và đủ lòng thương, còn khi mình đang tức giận, mình quyết định không nói. Hồi sáng cô nói một câu đó, tức là em mà nói là từ giờ em hứa là em sẽ không bao giờ nổi sân, cô không tin được, mà em cũng không làm được. Bởi vì nếu như em không sân nghĩa là em đã làm bậc thánh rồi. Nhưng mà em nói câu này cô tin được nè. Từ bây giờ nếu mà con nổi sân, con hứa con không mở miệng ra nói chuyện. Được. Em tạm thời em dừng cái khẩu nghiệp ngay cái lúc em biết mình sân á. Là may mắn là cái ý sân của em nó khởi trong cái ý, nhưng mà hành vi và lời nói em không phát tác ra. Nghĩa là đối phương sẽ không bị tổn thương thêm một chút nào nữa vì cái lời nói trong lúc sân hận của em. Mà cái cách dừng lại khi sân khó lắm. Có một cách thở. Cô nói rồi em tính nói cái gì? Giờ quyết định thở. Cô nói rồi phải thở. Thôi thở. Đếm từ 1 tới 10, thở đúng 10 hơi. Lúc đó em vẫn còn thấy em nên nói. Em vẫn thở thêm 3 hơi nữa. Tự nhiên lời nói em nó khác. Cái cường độ, cái level, cái âm điệu nó ở cái tông cao nó cũng xuống được chút xíu. Cho nên mình có một cái lời hứa với chính bản thân mình. Khi mà em nổi sân, em hứa em không mở miệng ra nói. Em tập như vậy trước, em sẽ làm chủ được mình. Rồi sau đó em có nói không? Có. Hồi nãy kinh pháp cú mình học rồi phải không? Là mình phải, người trí phải biết chỉ lỗi, người trí phải biết nghe cái người chỉ lỗi. Và khi nghe được lúc em nói với lòng yêu thương, lúc em nói với hết sự chân thành, muốn cho bạn tốt đẹp, bạn có cảm nhận được cái từ trường của em không? Có. Sư cô đây có sai không? Có. Có những lúc sư bà sư ông chỉ ngay tại chỗ. Có những lúc sư bà sư ông chờ Phật tử về gọi cô vào dạy riêng. Có chứ. Phải biết nghe. Nói như vậy không phải cô ngồi đây cô chia sẻ với mọi người là cô hoàn hảo đúng. Không có. Bữa Dung về thăm cô biết mà đúng không? Cô vừa mới la Dung một cái, sư bà quay qua la cô ngay lập tức. Con tu hành kiểu gì mà Phật tử đến mà con la lối Phật tử như thế? Cái lòng từ bi của sư cô nó cũng bằng con kiến thôi. Dung lượng trái tim của cô cũng thu lại bằng cái ly nước chút ép à. Cho nên cô không đủ bao dung với người khác. Nên cô nổi sân si lên. Hiền với Lan là hai đứa nghe chửi nhiều nhất. Nó cãi, nó nói là Thoa nghe chửi nhiều hơn đó. Ok, Thoa đúng là nghe chửi nhiều nhất thiệt. Đứa nào gần nhất là bị nhất. Vậy thì cô có tức giận cô la không? Có, cô giận cô mới la đó. Cho mình thấy như vậy, cô cũng tự quán với mình. Mỗi lần cô la tụi nó xong như vậy, cô cũng tự biết là không, lúc mình giận thì mình im, mình không nói. Mình tập như vậy với nhau, tu là từ cái đó. Cho nên em không cần phải mặc cảm tội lỗi là sao em cứ đi tu mà mãi em không có tiến bộ được, em vẫn giận, em vẫn tức. Tại vì em hết giận, hết tức á, em hết sân, hết si, hết mê, em thành thánh rồi. Chư thiên và loài người đến đảnh lễ cúng dường chứ không có phải là đến chùa để ngồi đây. Cho nên mình không có cần phải mặc cảm tội lỗi. Phật nói có hai hạng người, một hạng người không bao giờ làm lỗi, và hạng người thứ hai đó là hạng người làm lỗi biết sửa lỗi. Hai hạng người này đều đáng được tôn kính. Cho nên mình không có mặc cảm tội lỗi. Mình không có để cái đó để giống như em nói đây, mặc cảm dữ quá em không hồi hướng công đức được cho ai hết á. Không cần phải mặc cảm tội lỗi, nhưng mà mình phải biết cái lỗi đó để mình sửa lỗi. Ngay cả sư cô cũng phải sửa lỗi hàng ngày. Vậy mình thân cận những bậc gì? Những bậc thiện tri thức, những bậc mà dung lượng trái tim người ta đủ lớn, đủ bao dung, người ta có đủ trí tuệ và từ bi để hướng dẫn cho mình. Chứ mình đang sân si như vậy, mình đang nóng nảy bộc chộp như vậy, mình gặp cái người còn sân si bộc chộp nóng nảy hơn mình nữa thì thôi chứ nước lửa gặp xăng rồi. Cho mình biết cái tính của mình là lợp chợp, bụp chụp, nóng nảy hay là phát ngôn không kiểm soát. Vậy thì mình càng phải thân cận cái chỗ nào để mà thu dựa liễm cái tâm mình, đúng không? Chứ mình cứ đi một cái chỗ mà nhảy đùng đùng rồi uống rượu sân sân phần phần lên như vậy thì không được. Trong cái ăn, cái ngủ, cái sinh hoạt hàng ngày mình cũng tiết chế. Đó, tại sao người Hàn họ nóng tính như vậy? Cho mình thấy trong cái thực phẩm, cái văn hóa ẩm thực của họ, thấy không? Họ ăn đồ nóng, đồ cay, họ ăn thịt rất chi là nhiều. Cho nên cái đó nó cũng một phần hình thành nên một cái tâm thức rất là sân hận, nóng nảy, bực bội đối với người Hàn. Mình thấy có những cái quốc gia mà người ta có thể va phải nhau mà người ta vẫn cúi đầu chào nhau, lịch thiệp, gọi bảo hiểm đến xử lý thôi. Phải không? Nhưng có những cái quốc gia quẹt một cái thôi là đứng dậy chửi, xắn tay áo lên quýnh rồi, đập nhau rồi. Vậy thì mình thấy cái tâm thức cộng đồng này, cái tâm thức của chúng sanh như em nói, cái bóng ma tâm lý đó. Mình phải hung đúc trong từng cái môi trường mình lớn lên, trong từng cái giao tiếp hàng ngày. trong từng cái thức ăn mình tiêu thụ. Người ta có một cái câu nói, bạn là cái gì mà bạn ăn á, you are what you eat, you are what you read, bạn là cái gì mà bạn đọc á. Em cứ tiếp cận phim ảnh mà nó, bây giờ dạo này có cái phim gì mà răng rừng rừng rừng rừng, phim gì mà quá trời giết nhau, Ben House gì đó, chú cha. Cho mình cứ tiếp cận những cái thông tin mà kinh dị, mà đấu đá, mà hiểm độc với nhau như vậy hoài á, nó ung đúc cái tâm thức đâu có tốt đâu. Mình ăn những cái thực phẩm mà nó sôi sục, nó nóng giận, nó hẩy hừng á, mình cũng khó mà kiềm chế lắm. Tại sao trong chùa không cho ăn ngũ vị tân? Phải không? Để cho mình điều được cái tâm, cái thân của mình nè. Chứ mình ăn cái gì mà nó cứ nóng nảy, nó phừng phừng lên như vậy, mình cũng khó lắm. Ha. Người Hàn họ cứ ăn uống như thế á, họ nóng nảy vô cùng. Mình thấy rõ ràng dân Hàn ở đây nóng giận giận không? Sư cô nói không phải để nói phân biệt chủng tộc. Chứ mình có đi qua những cái quốc gia mà người ta, mình là đi bên phải nó quen, còn cái quốc gia của họ đi bên trái. Tức là mình đi bên trái là mình đi bên phải là mình sai nè. Họ va trúng phải mình, tức là mình phải xin lỗi. Nhưng mà những cái người đó, họ cúi đầu họ xin lỗi mình trước. Họ xin lỗi là tại vì họ vô tình, họ không có chánh niệm cho nên họ va trúng mình. Nhưng mà còn ở Hàn Quốc thì sao? Họ xách ngược mình từ sau, xách lên luôn mà họ vẫn quay lại, họ sần sượng với mình cái tội mình đi chậm quá, để cho họ phải lách qua. Đúng không? Cho nên là cô bị hoài luôn. Mà những người đó đáng ông, đáng cha, đáng chú, đáng thím của mình không à? Mà đã đạp lên mình, đã lấn mình chứ quay lại còn sừng sổ, thiếu điều ăn tươi nuốt sống mình vì cái tội. Tại sao mình không bước nhanh đi một tí cho họ bước lên? À, mình thấy không? Mình sống trong cái xã hội như vậy, mình càng phải điềm đạm hơn. Mình càng dành cái thời gian để ung đúc, cái dung dưỡng cái tâm hồn mình. Đó là lý do cô nói quý Phật tử á, 6 ngày trong tuần đi làm kiếm tiền, tiếp duyên xúc chạm rất là nhiều, hối hả với cái vòng xoay kiếm tiền va chạm. Vậy thì cái ngày chủ nhật nên dành cho riêng mình. Cái ngày đó đến chùa được với sư cô, không đến được thì tự mình đi chùa, đảnh lễ Phật, tụng một thời kinh, lạy một thời sám hối, ngồi niệm Phật hết một sâu chuỗi, hoặc ngồi lắng im nghe hơi thở. Như vậy thôi cũng đã phúc đức lắm rồi. Tức là mình cho cái tinh thần của mình thức ăn, cho mình mới cân bằng lại trong cuộc sống được. Chứ không á, là mình bị cuộc sống nó cuốn theo, mình mất sự cân bằng trong cuộc sống. Ha. Rồi, hỏi nữa hả? Một câu hỏi cuối cùng nha, hết giờ. 5:30 nữa. Làm cách nào để đạt được đó hả? Cái này là nó hơi diễn dịch, nó hơi có vấn đề một chút trong cái diễn dịch. Đức Phật và Tăng Đoàn khi xưa, khi mà đi khất thực, tức là sống ăn xin đó, đi ơn bác, đi xin thức ăn từng nhà, xin chi? Để gieo duyên nhân đó, để mà hóa độ với những người hữu duyên với mình, để ruộng phước cho chúng sanh gieo trồng. Nếu không có Đức Phật và Chư Tăng là ruộng phước thì chúng ta cũng không có chỗ để mà chúng ta bồi đức bồi phước. Cho nên khi thọ nhận thức ăn vật dụng từ đàn na tín thí cúng dường thì Đức Phật và Chư Tăng thường chú nguyện cho mình có 5 cái phước, giống như em vừa nói là đúng rồi. Trong đó không phải là danh lợi mà là cái sự uy tín, tức là mình sống mà mình có cái sự uy tín, có cái được niềm tin cậy và yêu thương của cộng đồng, chứ không phải là danh lợi. Rồi, thì 5 cái phước đó là đúng rồi. Thì đó là cái sự chú nguyện của chư Phật và chư Tăng đến cho cái vị đó. Tức là khi em làm cái hành vi bố thí cúng dường, làm cái thiện sự đó, thì em đã được chúc phúc đó rồi. À, còn có những trường hợp là những vị mà cúng dường mà có phát cái nguyện cho con được như cái vị đó, giống như hôm trước cô kể một chuỗi bài nữ thánh đệ tử của Đức Phật đúng không, bao gồm cả thánh Tỳ Kheo Ni và thánh cư sĩ. Thì khi phát tâm nghe thấy một cái bậc nào đó, ví dụ là thuyết pháp đệ nhất, thì con cũng nguyện con lấy cái công đức này để con được cái thành tựu, cái trí tuệ và cái công hạnh được như ngài. Thì đời sau, kiếp sau, khi mà duyên phước đủ đầy thì cái quả đó sẽ trổ là sao? Được xuất gia, được chứng thánh quả và có được cái công hạnh như là thuyết pháp đệ nhất, thần thông đệ nhất, trí tuệ đệ nhất, biện giải đệ nhất, vân vân. Đó là những cái nguyện. Giống ngày xưa mà Thái tử Tất Đạt Đa với lại Gia Du Đà La trong cái tiền kiếp mà đi cúng dường 8 cái đó hoa cho Đức Phật, hai người nguyện như nào? làm vợ chồng với nhau và cô vợ này không bao giờ ngăn cản khi anh chồng muốn đi xuất trần, đúng không? Đúng là đại nguyện viên thành. Vậy thì ở đây em hỏi là làm sao để mình đầy đủ được năm cái phước đó? Năm cái phước đó là chư tăng và chư Phật chú nguyện cho mình. Bây giờ mình đến các chùa Nam tông, khi mình dâng cúng vật thực mình cũng được năm cái chú nguyện này. Cái chú nguyện đó là cái sự chú nguyện của chư Phật và chư tăng đến với Phật tử, nhưng có được hay không thì chính nhờ đâu? Nhờ vào cái hành vi của chính mình, phải không? Mà muốn có được đầy đủ năm cái phước báo đó thì mình phải điều gì? Đầu tiên cô vẫn nói phải giữ ngũ giới, phải giữ được năm điều đạo đức này. À, mình đã quay về nương tựa nhận Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo làm thầy thì mình phải hộ trì Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nương theo đó để tu tập. Và ngoài ra mình có trách nhiệm phải giữ đủ năm điều đạo đức. Thì khi mình giữ tròn năm điều đạo đức như vậy, năm cái phước mà em nói tự động nó viên thành. Tại sao nó viên thành? Nghe lại bài ngũ giới và bài thập thiện nghiệp. Bài này cô giảng tới 3 pháp thoại liên tục trong 3 tuần lễ. Bởi vì đây là cái căn bản nền tảng nhất của Phật tử cần phải nghe, cho nên cô giảng rất là kỹ. Khi em giữ tròn được năm cái điều đạo đức này là em đã có năm cái phần phước báu như vừa rồi em nói. Còn nếu mình muốn cầu quả thêm thì sao? Mình có thêm, có rất là nhiều phương pháp Đức Phật dạy cho mình lục độ ba la mật, đúng không? Bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đây là 6 cái pháp thoại mà cô cũng đã giảng từng pháp thoại một rất kỹ lưỡng. Nếu mình muốn phát nguyện Bồ Tát để thành tựu đạo quả thì mình sẽ tu tập theo con đường Phật dạy. Bát chánh đạo, tứ diệu đế, trong đó có 37 phần trời đạo, đúng không? Đạo đế của mình. Đó là cái cách. Còn nếu mà được năm cái phước báo như vừa nói, chỉ cần giữ đủ ngũ giới là đã viên mãn. Ngoài ra phải làm thêm cái gì cô nói đó, cái phần tự lợi phải có lợi tha. Cho mình muốn giàu sang sung sướng, hồi nãy có một câu trả lời rồi đúng không? Đức Phật Ca Diếp dạy đó, bố thí phải như nào thì mình mới có đầy đủ các phần phước báo. Mình xin nghe kỹ như vậy ha. 5:30 mình hết giờ, cho nên mình sẽ dừng pháp thoại trực tuyến ở đây. Kính chúc quý Phật tử một ngày cuối tuần an lành, và kính chúc quý Phật tử đang nghe pháp thoại online cũng được trọn phần công đức. Cầu nguyện hồi hướng cái công đức tu tập trong một ngày hôm nay thanh tịnh của chúng con, để nguyện cầu cho dịch bệnh được tiêu trừ, mọi người được khỏe mạnh, an vui và sớm quay trở lại cuộc sống bình thường để chúng ta có thể đến chùa tu tập. Kính chúc quý Phật tử trong dịch bệnh cũng được khỏe mạnh, an vui và luôn tinh tấn tu học. Mình sẽ tiếp tục những chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp về sau. Quý Phật tử có câu hỏi thì có thể gửi về cho fanpage Đạo Tràng, Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, gửi về cho email giaclệhiếu@gmail.com, www.puriwantemple@gmail.com, thì mình sẽ tuần tự trả lời. Ngoài ra cũng khuyến khích quý Phật tử nghe lại tất cả các chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp mà sư cô đã trả lời, đăng hết trên YouTube của Đạo Tràng, Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, để có những câu hỏi nào đã trùng lặp thì mình có thể nghe và tự giải tỏa ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.